Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, 1081. Cùng lúc đó, Tô Úc cũng không tình nguyện mà về đến nhà, không đợi đi vào phòng khách, hắn liền không ngừng bắt đầu oán giận, có cái gì lòng nóng như lửa đốt sự không thể ở trong điện thoại nói rõ ràng. Một hai phải uy hiếp ta làm ta về nhà. Như ý, như vậy thực thương phu thê cảm tình. Chúng ta vốn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Người một hai phải như vậy lăn lộn sao? Hắn thay đổi dép lê. Hiện tại chúng ta cũng ở chỗ này. Ngươi có nói cái gì cứ việc nói thẳng, nói một hồi. Tô Úc thấy phòng trong yên tĩnh, mày không khỏi nhăn lại. Hắn ba bước cũng làm hai bước đi vào phòng khách. Dư quang nhìn thấy Dương Như Ý bên cạnh Ngụy Tử Hy. Ngữ khí đột nhiên lạnh xuống dưới. Hai chúng ta chi gian sự. Ngươi tổng muốn trộn lẫn một cái kẻ thứ ba. Ta và ngươi nói bao nhiêu lần. Ta không thích như vậy. Nói xong lời này, hắn lại ý có điều chỉ. Tổng trộn lẫn nhà của người khác thế. Cũng thật là nhàn hoang, Dương Như Ý ở ngắn ngủn thời gian nổi. Một lần nữa thượng trang, lại thay đổi một cái váy dài. Giờ phút này chói lọi, thân hình khẽ run, nhưng nàng vẫn cực lực bảo trì trấn định. Tử Hy là ta mời đến, ngươi không có quyền chỉ trích. Ngươi vào cửa liền chất vấn một hồi. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi cùng Liễu Nghi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Tô Úc đồng tử sậu súc, đầu ngón tay khẽ run. Bất quá diễn kịch đã thâm nhập cốt tủy. Hắn nhanh chóng thay một bộ giật mình biểu tình. Như ý, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta cùng Liễu Nghi tổng cộng hợp tác quá một bộ phim truyền hình. Liền không còn có giao thoa, ngươi nói chúng ta có cái gì quan hệ? Tô Úc bề ngoài hảo, kỹ thuật diễn hảo, ủy khuất chi ý nhập mộc tam phân. Dương Như Ý không nghĩ làm bộ làm tịch, nàng trực tiếp làm rõ. Liễu Nghi cùng ngươi có ngầm tình, nàng trong bụng hài tử cũng là của ngươi, không biết như thế nào. Nàng cảm thấy có chút mệt, kỳ thật ngươi sớm nên nói cho ta. Ta cũng không phải cái loại này lì lợm la liếm người, đánh giám mà đi như ý. Ngươi nói cho ta bịa đặt người đến tột cùng là ai? Ngươi xem ta không tìm luật sư cáo hắn một cái phỉ báng tội, ta thề. Trừ bỏ đóng phim thời điểm khó tránh khỏi có một ít thân thiết diễn ngoại. Ta rốt cuộc không cõng ngươi tìm mặt khác nữ nhân. Tô Úc trong lòng lộp bộp một chút. Giải thích mà đồng thời đi đến Dương Như Ý bên cạnh, vô cùng đau đớn. Ngươi đối ta liền này đó tín nhiệm đều không có sao? Ngụy Tử Hy cười lạnh một tiếng, tay nàng chỉ nhẹ nhàng ở trên di động hoạt động, sau đó cầm lấy ở Tô Úc trước mặt cô quơ. Hảo một cái si tình loại A, xem ra này đó ảnh chụp đều là PS. Ta có phải hay không hẳn là lấy đi ra ngoài giám định một chút. Một bên nói, Ngụy Tử Hy một bên hoạt động, mở to hai mắt nhìn xem. Này thân mật chiếu, cũng không phải là chỉ có một chương. Ta từ trên ảnh chụp nhưng không phát hiện ngươi có nửa phần bị cưỡng bách bộ dáng, chập chập chập. Hưởng thụ thực Tô Úc động tác dừng hình ảnh, hắn lúc này mới ý thức được. Vừa mới mỗi tiếng nói cử động ở các nàng trong mắt chính là chê cười. Trong mắt đột nhiên bốc lên khởi một thuốc lửa giận. Này đó ngươi từ nơi nào tìm được? Dương Như Ý cúi đầu nhìn về phía chính mình bàn tay. Lòng bàn tay văn lộn xộn. Nàng trong đầu hiện lên giản du ninh phê mệnh. Chỉ cảm thấy trong mắt chua xót. Mặc kệ từ nơi nào tìm tới, này đó ảnh chụp đều là chân thật. Tô Úc, hôm nay ta tìm ngươi về nhà, chỉ nghĩ hỏi một sự kiện. Liễu Nghi đến tột cùng là ai giết? Chúng ta phu thê nhiều năm, hiện tại ta bởi vì Liễu Nghi chết, thành chuột chạy qua đường. Ngươi thật sự một chút cũng không đau lòng ta sao? Tô Úc liếm môi, ngươi lại không phải không biết Liễu Nghi chết kia một ngày ta cùng bạn tốt liên hoan. Tất cả mọi người đều có thể làm cho ta chứng. Ta nào có bổn sự này biết ai giết Liễu Nghi, ngươi nói dối. Dương Như Ý chậm rãi đứng lên. Ngươi mỗi lần nói dối thời điểm ánh mắt lập lòe, còn sẽ liếm môi. Giết chết Liễu Nghi người đến tột cùng cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi muốn như vậy bao che nàng, dù cho một lòng đã lạnh. Dương Như Ý vẫn cảm thấy rất khổ sở. Liễu Nghi cứ thế cấp tưởng ước ta ra tới, hẳn là tưởng cùng ta ngả bài các ngươi chi gian sự tình. Hơn nữa ta điều tra quá, ngươi ngày ấy tụ hội địa phương cùng Trà Lâu chỉ một tường chi cách. Tô Úc, ngươi đừng ép ta, các ngươi có loại này không chính đáng quan hệ. Cảnh sát thực dễ dàng tỏa định ngươi. Tô Úc trong lòng sợ hãi, suýt nữa mất ngày thường lý trí. Hắn dãy dụa hồi lâu, đột nhiên mềm hạ thanh cầu xin nói, Như Ý, ta cùng Liễu Nghi thật là một lần ngẫu nhiên cơ hội mới liên hệ thượng. Nàng mọi cách câu dẫn ta, ta không nhịn xuống là ta sai. Ta lặp đi lặp lại nhiều lần đã chịu nàng mê hoặc, cũng là ta sai. Hiện tại cảnh sát cũng đã kết luận ngươi trong sạch. Ngươi một hai phải tìm ra phía sau màn hung phạm làm cái gì đâu. Ngươi đã bị kéo xuống nước, vạn nhất ta cũng. Tô Úc cong lưng, cầm Dương Như Ý tay, lời nói khẩn thiết. Ngươi hiện giờ còn hoài hài tử, nếu là chúng ta hai người đều mất công tác, đứa nhỏ này ai tới dưỡng, như thế nào dưỡng? Dương Như Ý bị hắn không biết xấu hổ cấp khiếp sợ tới rồi. Phía trước là ai tin thề mỗi ngày mà nói không cần hài tử, hiện giờ lại lấy hài tử nói tốt cho người. Nàng một phen ném ra đối phương, cơ hội ta đã cho ngươi. Nếu ngươi không nói, ta đây ngày mai liền đi cảnh sát cục. Nghe ngươi khẩu khí, hẳn là biết người nọ. Ta tin tưởng có manh mối, cảnh sát nhất định phi thường hảo điều tra. Ngươi đi đi. Ngụy Tử Hy hai chân giao điệp mà ngồi, lười biếng dựa vào trên sofa, đúng lúc mà bổ một đao. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nếu ngươi lão bà đã chịu nhiều người như vậy phê bình, ngươi cũng nên chia sẻ chút. Này đó ảnh chụp ngươi nói ta là truyền tới chạy đi đâu hảo đâu. Nàng đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Dương Như Ý. Ngươi các loại xã giao tài khoản fan không ít đi, bán thảm ai sẽ không? Chúng ta làm fan phân xử. Nàng nhất không kiên nhẫn xem Tô Úc này phó ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Tô Úc trên mặt đột nhiên mất máu sắc, cả người máu hướng đại não trung tâm phóng đi, đầu óc trong nháy mắt chỗ trống. Ngụy Tử Hy, ngươi dám mơ ni? Dương Như Ý ngửa đầu, chỉ cảm thấy cùng chung chăn gối nhiều năm trượng phu đã trở nên xa lạ. Nàng nói năng có khí phách, việc này căn bản là không cần Ngụy Tử Hy ra mặt, ta liền ra money. Tô Úc trong lòng đang ở nhanh chóng quyền sở hữu ruộng đất hành. Nếu ta nói ra, này đó ảnh chụp đế đồ có thể trả lại cho ta sao? Ảnh chụp giống một quả bom hẹn giờ, căn bản tính không chuẩn khi nào sẽ bạo tạc. Chỉ cần ngươi nói ra cái gì cũng tốt thương lượng. Tô Úc có chút suy sụp, nhưng hắn đỉnh đầu gần xanh lại là bạo khởi. Hiển nhiên không giống bề ngoài bình tĩnh, hắn nỗ lực mà hít sâu mấy hơi thở, thấy đối diện hai người không có mềm lòng dấu hiệu, mới nhả ra nói, là A Mặc, hắn bên người bảo ân. Dương Như Ý suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới người này đến tột cùng là ai. Nàng cười lạnh, này căn bản không có khả năng, hắn giết Liễu Nghi có chỗ tốt gì? Hơn nữa hắn cũng không đáng ngươi bao che, việc đã đến nước này. Tô Úc cũng không có gì hảo giấu giếm mà ni, ta cùng Liễu Nghi trong lén lút trộm gặp mặt đều phi thường cẩn thận, nhưng có một lần bị A Mạc phát hiện, còn chụp được ta yêu đương vụng trộm chứng cứ. Hắn 5 lần 7 lượt hỏi ta đòi tiền, nhưng hắn gần nhất thua một tuyệt bút tiền. Ta thỏa mãn không được hắn, cho nên hắn đánh thượng Liễu Nghi chủ ý. Cho nên ngày ấy hắn cũng đi trà lâu, hắn ca ca là cảnh sát. Mưa dầm thấm đất hạ, phản trinh sát thủ đoạn cũng đặc biệt cao, cho nên hiện trường không có thể phát hiện nửa điểm dấu vết. Đến nỗi ngươi vựng huyết, cũng là ta nói cho hắn, kỳ thật, Tô Úc chưa nói lời nói thật. Ngày ấy hắn thật sự sợ hãi Liễu Nghi tìm Dương Như Ý thẳng thắn. Cho nên ở tụ hội thượng đương thượng WC hết sức đi khuyên bảo đối phương, nhưng không nghĩ tới A Mạc sẽ một đường theo đuôi. Lúc trước tình cảnh hắn cũng không muốn lại hồi tưởng, ai cũng chưa nghĩ tới muốn sát Liễu Nghi, nhưng cố tình Liễu Nghi tính tình không muốn có hại, lúc này mới cãi cọ ầm ĩ lên. A Mạc thất thủ đẩy một phen, không nghĩ tới Liễu Nghi đụng phải chân bàn, mà hắn sợ hai người quan hệ cho hấp thụ ánh sáng. Lăng là không có kêu xe cứu thương, lại không nghĩ rằng Liễu Nghi động thai khí, chờ hắn hồi qua người, xuất huyết nhiều, không có khí. Cuối cùng A Mạc tìm mọi cách vu oan tới rồi Dương Như Ý trên người. Tô Úc tuy rằng trong lòng sợ hãi, lại chỉ có thể nghe A Mạc hành sự, không chỉ có lấy Dương Như Ý son môi, còn dẫn đường dư luận. Hắn cùng A Mạc cho nhau có nhược điểm. Tô Úc kỳ thật đánh nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc không bao giờ dùng bị đối phương cản tay. Dương Như Ý cắn môi, không biết nói cái gì hảo, chỉ cảm thấy một lòng vỡ nát. Tô Úc, ta thật là thấy rõ ngươi, vì chính ngươi thanh danh, cũng muốn làm ta bị bất bạch chi oan, ly hôn. Ngày mai chúng ta đi đem hôn ly, ta liền đem ảnh chụp phim ảnh xóa rớt. Tô Úc mặt lộ vẻ không cam lòng. Ngươi, Dương Như Ý cả người như là mất đi sức lực, lại lần nữa ngồi trở lại trên sofa, tay chân lạnh lẽo, đau đầu lợi hại, lăn. Cút cho ta, không bao giờ muốn gặp đến ngươi, chính mình nhược điểm ở trong tay đối phương nhéo. Tô Úc dù cho không cam lòng, hắn cũng không thể nề hà, cắn chặt răng hướng cửa đi đến. Lâm ra cửa hết sức, hắn lại mở miệng nói, Như Ý, mặc kệ ngươi muốn làm gì, đều suy nghĩ một chút ngươi trong bụng hài tử, chờ tương lai hắn sinh ra. Biết này đó, chỉ sợ sẽ chịu không nổi. Nói xong lời này sau, Tô Úc thay chính mình giày lập tức rời đi. Dương Như Ý vốn tưởng rằng chính mình nước mắt đã khóc khô, nhưng nàng phát hiện cũng không có. Nàng cả người cuộn tròn thành một đoàn ở trên sofa gào khóc, cuối cùng khóc đến thở hổn hển. Ngụy Tử Hy đau lòng cực kỳ, ngươi nhưng đừng như vậy khóc, còn muốn cố kỵ một chút trong bụng hài tử. Dương Như Ý khóc đã lâu, khóc đủ rồi mới chậm rãi ngẩng đầu. Tử Hy, ngày mai ta muốn đi cùng hắn ly hôn, ly hôn lúc sau ta liền đi bệnh viện đem hài tử cầm đi. Ta không nghĩ cho hắn sinh hài tử, không nghĩ làm hai chúng ta chi gian còn có một chút ít vút mắt. Ta hận hắn, ta muốn hắn thân bại danh liệt. Ngụy Tử Hy nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng chưa từng có nhiều can thiệp Dương Như Ý quyết định. Ta bồi ngươi, xoa xoa huyệt thái dương. Ngụy Tử Hy lại thịt thanh nói, chờ ngươi đem những việc này xử lý tốt, hảo hảo điều trị một chút thân thể của ngươi, mới có thể đủ đi đóng phi môn sơ. Nói vậy Dương Như Ý đáp ứng kia biên kịch là lúc cũng đã có quyết định, mà vừa mới phát sinh sự tình, chỉ là làm như ý càng kiên định thôi. Ta cũng chỉ có thể bồi ngươi mấy ngày. Công ty còn có một đống sự tình chờ ta xử lý. Ngụy Tử Hy cuối cùng nói. Hết thảy vẫn là muốn dựa chính ngươi. Dương Như Ý gật đầu. Nhưng đang xem không thấy địa phương tay sớm đã nắm thành quyền. Đúng vậy, dựa vào chính mình. Sao Giản Du Ninh đối Dương Như Ý trong nhà phát sinh sự hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này nàng chính đem bao vây chung mua sắm chi vật nhất bày ra. Đường chiều tóc giả búi tóc, hoa điền, mặt tiếp, cung đình phục sức. Cùng với gần nhất mỗ lửa lớn cổ trang cung đấu kịch cùng khoản phục sức chờ. Cái gì cần có đều có. Rực rỡ muôn màu. Theo sau nàng lại từ trong dương hành lý đem Võ Tắc Thiên cung phụng cho nàng một bộ thượng trang. Bình quán lấy ra. Giản Du Ninh chưa từng quên. Sang năm chính là Võng Hồng quy mô hóa biến hiện cập phu hóa khí hợp tác chờ thương nghiệp hóa vận. Tắc giếng phun kỳ, nếu là muốn phân một ly canh, nhất định phải nắm chặt mỗi một phân mỗi một giây. Lầu cao, vạn trượng mọc lên từ đất bằng. Hiện giờ chính là nàng đánh kiên cố nền thời khắc. Hơn nữa, giờ phút này đang đứng ở các đài ứng dụng mạng xã hội thậm chí video phần mềm hứng khởi kỳ. Nàng có bạo điểm, có danh tiếng, hấp dẫn người sử dụng đồng thời. Là có thể đủ đạt được này đó ngôi cao đẩy đưa. Do đó càng có thể hòa bình đài cùng nhau lớn mạnh. Đây là một cái hiếm có cơ hội tốt. Chẳng qua Giản Du Ninh vẫn luôn đều không có thực tốt chủ ý. Cho nên trì hoãn đến nay. Rốt cuộc người khác đã làm. Thí dụ như Mỹ Trang bác chủ son môi thí sắc. Loại thảo đồ trang điểm. Lại thí dụ như xuyên đáp bác chủ chia sẻ xuyên đáp. Nàng làm theo, liền có bắt trước hiếm nghi. Nàng không muốn cùng những người khác làm giống nhau sự tình. Có thể liếc mắt một cái bắt lấy người khác tầm mắt nội dung. Mới có thể đủ có kế tiếp phát triển. Hiện giờ Võ Tắc Thiên cho nàng bình quán chính là nàng cơ hội. Này đó thời gian Giản Du Ninh tìm đọc đại lượng tư liệu. Sở soạn hồi lâu thời đường cung nữ trang dung. Trong lòng mới có 8 phần nắm chắc. Bất quá bài đu thượng cung nữ đồ thực sự có chút cay đôi mắt. Giản Du Ninh suy nghĩ cặn kẽ sau vẫn là đi tìm Võ Tắc Thiên. Nàng một bên sửa sang lại phục sức. Một bên gấp Võ Tắc Thiên gửi tin tức. Võ Mị Nương. Ta có một chuyện hỏi ngươi. Võ Mị Nương lúc này chính diện đối gương đồng. Tỉ mỉ mà đoan trang chính mình làn da. Nói đến cũng quái. Dùng Phật tổ ban cho hộ gia thủy sau. Nàng làn da tương so với ngày xưa. Càng tinh tế bóng loáng. Tựa hồ còn biến trắng một ít. Nghĩ đến còn chưa từng dùng thuốc mọc tóc. Nàng đắm chìm ở vui sướng chung. Thình lình lại lần nữa nghe được Phật tổ thanh âm. Nàng vội vàng hồi phục nói. Phật tổ ngài mời nói. Tuy rằng đối với Phật tổ thật giả tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng Võ Mị Nương vẫn luôn không có vạch trần. Hiện giờ nếm tới rồi. Hộ gia thủy cho nàng mang đến chỗ tốt. Nàng càng sẽ không vạch trần đối phương. Giản Du Ninh không nhanh không chậm hỏi. Ngươi cho ta cung phụng chi vật, ngọc bội ta nhận được, nhưng những cái đó vại hộp lại là vật gì, ta coi bên trong bột phấn trạng vật thể. Không cấm lòng có nghi hoặc Võ Mị Nương trước mắt sáng ngời. Nàng vội vàng đè ép áp thanh âm, nhiệt tâm mà giải thích nghi hoặc, mấy thứ này là nữ tử dùng để hóa trang dùng, chúng ta nữ tử vì ra cửa có thể cảnh đẹp ý vui chút. Sẽ ở trên mặt đắp bột chì, mặt phần mặt, đồ ngạch hoàng, họa mi, điểm son môi, hình ảnh yếp, hoa lửa điền, Võ Mị Nương một hơi đem hóa trang bước đi nói cái đầy đủ hết. Nhỏ nhất một cái bình, bên trong trang bột chì. cũng chính là màu trắng phấn trạng vật, cũng là tăng bạch da thịt dùng chỉ ở sau bột trì bình. Trang chính là Úc Tử Đại, xuất từ Ba Tư Quốc, giống nhau đều là cung nhân sử dụng. Giản Du Ninh nghiêm túc mà nghe. Đãi Võ Mị Nương đem sở hữu vải bên trong hộp đồ vật sử dụng đều giải thích một lần sau, nàng lại mở miệng hỏi, ngươi nhìn một cái, có phải hay không lần này bộ dáng? Nói chuyện đồng thời, nàng đem Baidu lục soát tới ảnh chụp đã phát qua đi. Võ Mị Nương đang muốn hỏi ra sao phiên bộ dáng, nhưng nàng trước mặt lại là không duyên cớ vô cớ mà xuất hiện một mặt thủy quang kính. Cẩn thận quan sát, còn có thể đủ thấy nước gợn giàn giụa. Giây tiếp theo, một cái cực xấu nữ nhân xuất hiện ở nàng trước mặt. Võ Mị Nương, nàng áp xuống trong lòng khiếp sợ, cực lực cãi lại nói, Phật tổ, nhìn nàng này búi tóc bàn địa cực cao, nhất định là cung đình nữ tử. Nhưng búi tóc bàn đến càng cao, tỏ vẻ địa vị càng tôn quý. Hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương là không có khả năng như thế xấu xí, như thế nào có thể như vậy xấu? Này cũng quá xấu. Không đợi Giản Du Ninh dò hỏi như thế nào không đúng, nàng lại bắt đầu tinh tế mà giảng giải. Nữ tử lông mày chủng loại phồn đa, như uyên ương mi, tiểu sơn mi, hàm yên mi từ từ, chúng ta đều sẽ lựa chọn thích hợp chính mình. Võ Mị Nương một hơi nói ước chừng 20 phút, đủ để hiện ra nàng cảm xúc kích động. Liền ở nàng uống một ngụm trà thủy, chuẩn bị cùng Giản Du Ninh trường đàm khi, Giản Du Ninh vội vàng đánh gãy đối phương, ta chỉ là tùy ý vừa hỏi. Ngươi đừng kích động, nàng nghe được nghiêm túc, trong lòng đại khái có hình dáng, kia Baidu được đến cây đôi mắt hình ảnh kỳ thật cũng có 7 phần chân thật. Chỉ là bởi vì họa sĩ cùng cảnh tượng vấn đề, hơn nữa nàng kia trang dung bản thân liền không ổn, mới có thể như thế xấu xí. Bất quá tinh tế nghĩ đến, thẩm mỹ liền tính sẽ bất đồng, cũng sẽ không phát sinh lớn như vậy lệch lạc. Võ Mị Nương hoãn qua một hơi, lại nhu nhu nhược nhược mà mở miệng nói, thỉnh Phật tổ thứ lỗi, không sao, nếu ta đã giải thích nghi hoặc, kia liền không có việc gì. Liền ở Giản Du Ninh chuẩn bị đóng cửa, nói chuyện phiếm giao diện khi, lại truyền đến Võ Tắc Thiên giọng nói, Phật tổ, kia hộ gia thủy thật là dùng tốt, có không lại ban cho một ít, cảm thấy chính mình có lấy không hiếm nghi. Nàng lại vội vội vàng vàng nói, ta sẽ tiếp tục cung phụng Phật tổ, một lọ hộ gia thủy mà thôi. Giản Du Ninh cũng không phải không cho được, lập tức liền sảng khoái mà trả lời, không thành vấn đề. Võ Mị Nương giơ tay vuốt ve chính mình trơn mềm da thịt, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Tương so với trong cung những cái đó tuổi trẻ nữ tử, nàng đã già rồi, chỉ có duy trì dung mạo mới có thể buộc trụ bệ hạ tâm ni. Cảm ơn Phật tổ. Giản Du Ninh không có hồi phục, nàng lại bắt đầu mân mê khởi thu video thiết bị, bắt đầu họa thời đường cung nữ trang. Một bên họa còn muốn một bên giải thích, thu video, quay chụp ảnh chụp. Ước chừng lăn lộn Giản Du Ninh hơn phân nửa túc, lúc này mới miễn cưỡng hoàn thành. Kế tiếp chính là tiến hành hậu kỳ chế tác, so thu video còn muốn khổ không nói nổi. Sao sao sao, hai ngày sau, Giản Du Ninh uyển chuyển từ chối sở hữu mời, một lòng một dạ nhào vào hậu kỳ chế tác thượng. Không thể không nói thành quả cũng phi thường cảm động. Một cái 10 phút cung nữ trang video, xứng với nhẹ nhàng vui sướng BGM, liền Giản Du Ninh đều thiếu chút nữa bị chính mình cảm động. Bất quá Giản Du Ninh dẫn đầu phóng thượng Weibo, lại là 9 chương quá trình đồ. Mỗi một chương không chỉ có ghi rõ bước đi, giới thiệu, còn phổ cập khoa học chút ít đường chiều văn hóa. Cuối cùng còn tiêu đỏ một ít phun tào. Giản Du Ninh bản thân liền có không ít fan. Như vậy Weibo phóng đi lên sau, lục tục mà nhiều không ít bình luận, vẫn luôn cho rằng thời Đường cung nữ trang là xấu xấu. Bác chủ cung nữ trang rất cường thế mà đem ta trong đầu ấn tượng trở thành hư không. Cấp đại thần quỳ một cái, nguyên bản ta còn muốn học bác chủ thử họa một họa. Kết quả nghiêm túc nhìn xuống dưới, bác chủ có đồ trang điểm ta giống nhau đều không có. QAQ, lần đầu tiên cảm thấy như vậy, xấu hổ. Cầu mua sắm liên tiếp cố ý căn cứ ảnh chụp chung phổ cập khoa học nội dung đi Baidu. Kết quả phát hiện chút nào không kém ai. Này sóng rất cường thế, quả nhiên người lớn lên xinh đẹp cái gì trang dung đều có thể đủ hâu được. Đến từ một cái xấu gơn oán niệm money, Giản Du Ninh dậy sớm chuyện thứ nhất, chính là soát Weibo, chỉ cả đêm, bình luận số lượng liền ngoài dự đoán mà nhiều vài trăm money tuy rằng cùng những cái đó đại V nhóm không thể so, nhưng nàng vẫn cảm thấy mỹ mãn. Thần thanh khí sảng đi đài truyền hình, Giản Du Ninh đang chuẩn bị đi lục bá gian tiếp tục thu thương minh đại lục. Thình lình nghe thấy cùng văn phòng hai vị đồng sự ở nơi đó nghị luận sôi nổi. Ngày hôm qua còn ở toàn dân phun tào thương minh đại lục tuyển dương như ý làm nữ chính đâu. Hôm nay tất cả mọi người đều bị bạch bạch bạch bả mặt. Ai có thể nghĩ đến Tô Úc cùng Liễu Nghi sẽ có một chân a, không sai. Này Dương Như Ý cũng quá oan, liền ta đều nhịn không được đồng tình nàng. Nghe nói trong khoảng thời gian này bởi vì áp lực, nàng bạo gầy 10 cân. Tấm tắc, gả nhầm người xấu a, đài truyền hình người. Đối giới giải trí sự tình càng bát quái. Giản Du Ninh nhịn không được chen vào nói: đồng tỷ, cố tỷ, các ngươi đang nói cái gì? Hôm qua thương minh đại lục đối ngoại công khai nữ chính, có thể nói là khiến cho sóng to gió lớn. Không ít người nói thẳng muốn bỏ kịch, nhưng là mỗi một cái gia nhập đoàn phim diễn viên đều không có phát biểu bất luận cái gì đáp lại. Đồng tỷ thấy người đến là Giản Du Ninh, cười trả lời: ngày hôm qua ban đêm ở Thiên Nha diễn đàn thượng đột nhiên phiêu ra một cái thiệp. Mặt trên tin nóng Liễu Nghi ngộ hại trước sau phát sinh sở hữu sự tình. Còn dán đại lượng Tô Úc cùng Liễu Nghi thân mật chiếu, ngay từ đầu tất cả mọi người đều không tin. Nhưng sáng nay có phóng viên đi cục cảnh sát dò hỏi. Ai ngờ thật đúng là bắt một cái kêu A Mặc, Tô Úc bảo ân. Lúc này mới khiến cho mọi người thổn thức. Cục diện nghiêng về một bên, phía trước Dương Như Ý bị mắng có bao nhiêu thảm, hiện tại vọng hữu liền có bao nhiêu đau lòng cùng đồng tình nàng. Nhưng nàng cố tình không có ở công chúng trường hợp hồi phục bất luận cái gì một câu, tựa như biến mất, cho nên mới sẽ làm đoàn người nghị luận sôi nổi. Này Tô Úc A, cũng coi như là tự làm tự chịu, bị gọi là cố tỷ người cảm khái nói. Lúc trước Dương Như Ý chứng cứ không đủ khi, còn bị vọng hữu mắng đến máu chó phun đầu. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Này Tô Úc thật thảm lâu, đừng nói đại ngôn, phiền hèn, cơ hồ tất cả mọi người vòng quanh hắn đi. Ai cùng Tô Úc dính lên biên, đều có thể bị mắng cùng chuột chạy qua đường. Giản Du Ninh nhưng thật ra không có gì cảm khái, tự làm tự chịu thôi. Đồng tỷ, cố tỷ, ta đây tiếp tục đi công tác. Nàng người Mỹ nói ngọt biết làm việc, ở đài truyền hình nhân duyên không phải giống nhau hảo. Đồng tỷ cười ha hả, mau đi. Giản Du Ninh vốn tưởng rằng Dương Như Ý sự tình đã kết thúc, lại không nghĩ rằng, ra ngoài mọi người dự kiến chính là Dương Như Ý xảy ra chuyện sau lần đầu tiên công khai phát ra tiếng. chính là ở Weibo thượng đăng lại Giản Du Ninh cung nữ trang Weibo. Hơn nữa đánh giá ba chữ phi thường hảo, nghiễm nhiên không để nàng trải qua hết thảy, càng không để nàng hiện giờ ý tưởng. Dương Như Ý là đề tài trung tâm nhân vật. Mấy ngày nay, các đại báo chí trang web đầu đề cơ hồ đều là nàng. Ai đều tưởng bắt được Dương Như Ý phỏng vấn, nhưng nàng này một cái đăng lại Weibo, lại lệnh người như trưởng nhị ban hòa thượng sờ không được đầu óc. Vọng hữu, phóng viên, người đại diện, đồng hành chờ sôi nổi suy tư nàng này cử sau lưng thâm ý. Lại như thế nào cũng đoán không ra tới, mà Giản Du Ninh, căn bản không có thời gian suy đoán, bởi vì, nàng đã mau bị Weibo fan tăng trưởng tốc độ dọa choáng váng. Nga, còn có Weibo bình luận số lượng, nàng nhịn không được cấp Dương Như Ý đánh một chiếc điện thoại. Dương Như Ý trả lời mà rất là thật thành, phá thai hậu thân thể thực hư. Phải hào hào tĩnh dưỡng mới có thể đủ khôi phục tinh thần, đóng phim môn sơ ở nhà quá nhàm chán. Chỉ có thể xoát xoát vọng hữu phản ứng. Thấy Giản đại sư Weibo rất có ý tứ, liền chuyển phát nàng đã cấp Giản Du Ninh tài khoản thượng đánh một tuyệt bút tiền. Nếu không phải nhìn chằm chằm nàng paparazzi quá nhiều, Dương Như Ý còn tưởng thỉnh Giản Du Ninh ăn bữa cơm money, cảm thấy tiền quá tục khí. Lại gặp được Giản Du Ninh tưởng hồng ý niệm, nàng dứt khoát trực tiếp đăng lại Giản Du Ninh Weibo, thậm chí hạ quyết tâm về sau Giản Du Ninh Weibo nàng đều sẽ đăng lại. Lược tận non nớt chi lực, Giản Du Ninh hảo đi, đây là ảnh hậu kêu gọi lực. Tổng cảm thấy có chút hâm mộ. Cảm ơn. Hết chương.